Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 9, Kiếm Thiên Tử Đại Hội. Thiên Cung Giới, lễ bộ thượng thư, Trương Nhu phủ đệ, đến bệ hạ ban cho một cái mệnh luân. Trương Nhu trong lòng cũng là cực kỳ chờ mong. Trương Nhu còn nhớ về trên đường, Vương Hùng bàn giao, Trương Nhu, những năm này, Đông Tần chi lễ bộ gây nên, chấm nhìn ở trong mắt, trước đây không lâu thất thắng đạo vực chi chiến công cực khổ. Chấm cũng nhớ ở trong lòng, chấm không có cho ngươi cái khác trọng thưởng, vẻn vẹn lấy này mệnh luân, tạo điều kiện cho ngươi một lần vượt qua trung cổ thời cơ. Thời cơ bày ở trước mặt ngươi, có thể hay không nắm chặt, liền xem chính ngươi. Vương Hùng trịnh trọng đem một cái mệnh luân giao cho Trương Nhu. Dù sao, ngày xưa hậu nghệ vượt qua thượng cổ, trừ nhiều năm chính mình tu hành, cũng không có đạt được ngoài định mức chỗ tốt gì. Hết thảy còn phải xem chính mình vận đạo. Bệ hạ yên tâm, thần minh bạch, thần sẽ không mơ tưởng xa vời. Thần hội học bệ hạ, chỉ trải qua phàm một đời người, nỗ lực qua thể ngộ nho đạo chi thần diệu. Trương Nhu nói một cách vô cùng trịnh trọng. Trung cổ thời đại, bách gia tranh minh, chấm đầu thai Khổng Tử, rời đi quá sớm, bách gia tranh minh vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, mới thật sự là bách gia tề phóng thời đại. Người tốt sinh lĩnh hội nho đạo, cũng giúp chấm hào hào tìm hiểu một phen thiên hạ chi thế. Mặc gia, pháp gia trọng điểm chú ý một chút. Vương Hùng phân phó nói. Vâng. Trương Nhu lúc trước dụng tâm trả lời. Giờ phút này, Trương Nhu nắm lấy mệnh luân, trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Như Vương Hùng như vậy chia ra linh hồn, tâm thần tại phân hồn trong nháy mắt chui vào mệnh luân, bay thẳng trung cổ mà đi. Hô, Trương Nhu vượt qua trung cổ. Như Khổng Tử, Trương Nhu cũng từ phàm nhân trẻ sơ sinh bắt đầu. 3 năm về sau, Trương Nhu biết giờ phút này thân phận, như Khổng Tử, từ nhỏ mất cha, là mẫu thân một tay nuôi nấng. Mạnh Kha, ngươi ghi lại, tuy nhiên chúng ta ở tại Ngưu nước, nhưng, ngươi tổ tiên là Lỗ Quốc người, Lỗ Quốc Tam Hoàn Chi Mạnh Tôn Thị con cháu. Trước kia có cái nổi danh Thúc Tổ, kêu Nam Cung Kính Thúc, có thể là theo chân thánh nhân Khổng Tử học tập, về sau. Ngươi cũng phải học tập thật giỏi, không cầu ngươi quang tông diệu tổ, ít nhất không muốn cho tổ tông hổ thẹn, biết không? Mạnh Kha mẫu thân nói ra. Hài Nhi nhớ kỹ. Mạnh Kha dùng sức chút điểm. Nương lần này di chuyển chính là vì có thể để ngươi có cái hoàn cảnh tốt, học tập cho giỏi, không muốn suốt ngày cùng này mổ heo học gào to. Nương dù là nhiều rời mấy lần nơi ở, cũng phải làm cho ngươi học có sở thành. Mạnh mẫu ánh mắt kiên định nói. Cảm ơn nương. Mạnh Kha trịnh trọng gật gật đầu. Mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, lại không giảm Mạnh Kha cầu học chi tâm. Tương lai, Đông Tần Thiên Đình, Thượng Thư Phòng, Vương Hùng cùng Diệp Hách Xích Xích hoàn hảo qua về sau, liền đầu nhập Đông Tần đại lượng chính vụ bên trong. Lần này từ biệt hơn nửa năm, rất nhiều chuyện cần Vương Hùng xử lý. Giờ phút này, trong Thượng Thư Phòng, một đám Đông Tần trọng thần đối Vương Hùng bẩm báo bên trong. Thất Đại Địa Châu đã toàn bộ thống nhất. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương. Lữ Dương, chủ trì 7 châu quân cơ doanh, từ Nam Cung Lãng, Hàn Phi cùng các bộ nhân viên quan trọng, toàn bộ phụ tá hắn thu phục Thất Đại Địa Châu. Khởi bẩm bệ hạ, hơn nửa năm, Đông Tần thế lực đã bao quát Thất Đại Địa Châu. Mặc dù có chút tông môn vẫn không tình nguyện, thuộc về bị ép nhập Đông Tần, nhưng, dạng này cuối cùng đối bách tính tốt. Hòa Ảnh thu phục Thất Đại Địa Châu, tốt hơn chiến tranh bạo phát. Đông Tần Thiên Đình có năng lực thu lấy Thất Đại Địa Châu, thần cũng không có nhân nhượng cái gì. Không ngừng Thất Đại Địa Châu, Ngày xưa Thất Thắng đạo vực chỗ ảnh chi địa châu cũng triệt để nhập Đông Tần. Bây giờ ta Đông Tần tăng thêm thiên cung giới, đã nắm giữ cửu đại địa châu. Lữ Dương trịnh trọng nói, tốt. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng không có giả mồm hỏi quá trình thế nào. Quá trình chỉ là Lữ Dương thủ đoạn. Giờ phút này kết quả là tốt, đầy đủ. Bệ hạ, bát đại địa châu nhập Đông Tần, dựa theo dĩ vãng biện pháp, vừa lái ân khoa, quảng nạp nhân tài, một bên khác, đối chiêu hàng quan viên, tiến hành đất khách thay phiên, đánh tan hắn tổ chức cơ cấu, hình thành hệ thống mới, trấn an trong, thưởng phạt thu phục. Bây giờ vừa thu phục bát đại địa châu, còn có chút loạn, nhân tâm không đủ, để phòng kinh biến, mời bệ hạ cho phép ta hình bộ thi hành tân pháp, để phòng có loạn. Hàn Phi trịnh trọng nói, bệ hạ, lễ bộ thượng thư Trương Nhu trong khoảng thời gian này bế quan, nhưng Trương đại nhân đã từng cho ta các loại bàn giao, như gặp bát đại địa châu công việc cần phải phụng thượng tấu chiết, cần lấy lễ bình bát đại địa châu. Một cái lễ bộ quan viên nhất thời đưa thượng tấu chiết, trấn an dân tâm, dụng pháp nhà phương pháp vẫn là nho gia phương pháp. Nếu là nửa năm trước, Vương Hùng khẳng định sẽ vì thăng bằng chọn hắn an dân phương pháp đến đỡ nho pháp, ép một chút Hàn Phi pháp ra quyền lực. Đây là hình bộ cùng lễ bộ một lần tranh công tích. Nửa năm trước, Vương Hùng khẳng định hội nghĩ sâu tính kỹ, nhưng Vương Hùng vượt qua Khổng Tử cả đời, tự nhiên minh bạch giờ phút này cái gì mới là trọng yếu nhất. Hàn Phi, Vương Hùng trịnh trọng nói, thần tài lấy hình bộ lập Đông Tần tân pháp, bình thiên hạ sao động, lấy luật pháp lập Đông Tần chi uy, lại lấy lễ pháp an Đông Tần dân tâm. Từ ngươi hình bộ thị lang Hàn Phi chủ trì an dân chi hành. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hàn Phi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, bởi vì Hàn Phi từ Trương Nhu này hiểu được Vương Hùng vượt qua qua Khổng Tử, coi là Vương Hùng tuyệt đối tôn sùng nho gia, lại không nghĩ rằng giờ phút này lấy pháp gia làm chủ, nho gia làm phụ. Đây là thật. Vâng, thần tất không phụ bệ hạ hy vọng. Hàn Phi nhất thời cung bái nói. Vương Hùng gật gật đầu. Khổng Tử sáng lập nho gia, đối nho gia tự nhiên minh bạch hắn chỗ tốt, nhưng nhiều năm phí thời gian cũng làm cho Khổng Tử minh bạch rất nhiều chuyện. Muốn thuận thế mà đi, loạn thế dùng trọng điển, thịnh thế dùng đức lễ. Giờ phút này bát đại địa châu vừa mới thu phục, khẳng định vẫn có rất nhiều đau đầu muốn quấy rối. Từ Hàn Phi tân pháp đem đau đầu nhổ, lại lấy nho pháp thi ân đức, nhất định có thể lấy tốc độ nhanh nhất thu nạp dân tâm. Lữ Dương, lần này bình định thất đại địa châu chính là công đầu, chấm thăng ngươi vì công bộ thượng thư, lấy kính ngươi công. Vương Hùng trịnh trọng nói, tạ bệ hạ. Lữ Dương ứng tiếng nói, những người khác công lao ngày mai trên triều đình lại theo công phong thưởng. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Quần thần ứng tiếng nói, bất quá Lữ Dương, phần này tấu chương liên quan tới Nam Cung Lãng, chuyện gì xảy ra? Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Lữ Dương. Lữ Dương khẽ cười khổ, một tháng trước Nam Cung Lãng lặng yên rời đi Đông Tần, thần cũng không biết hắn qua na, người cũng không biết qua thì sao? Vương Hùng sắc mặt âm trầm xuống, Nam Cung Lãng a, Đông Tần hộ bộ thị lang a, chủ trì Đông Tần hộ bộ a, Đông Tần tài chính đều dựa vào hắn chăm sóc a. Cái này không, Nam Cung đại nhân trước khi đi đem hộ bộ bàn giao thỏa đáng. Tuy nhiên hắn rời đi, nhưng hộ bộ cũng không có loạn. Cho nên, chúng ta suy đoán, Nam Cung Lãng là tự hành rời đi. Lữ Dương cau mày nói, không có điều tra. Vương Hùng trầm giọng nói, điều tra, thế nhưng là, chúng ta tìm không thấy Nam Cung Lãng. Lữ Dương cười khổ nói, Vương Trung Toàn, Thành Y Vệ, có thể có tin tức. Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn, Vương Trung Toàn ra khỏi hàng, cười khổ nói, Bệ hạ, thần cũng điều động đại lượng Thanh Y Vệ, có thể, chính là không có Nam Cung Lãng một chút tin tức. Nam Cung Lãng chưa hề nói nguyên nhân, không có đệ trình đơn xin từ chức, cứ như vậy không? Vương Hùng sắc mặt băng lãnh nhìn về phía một bên Tị Tâm. Tị Tâm ra khỏi hàng. Bệ hạ, Nam Cung đại nhân hẳn không phải là bị bắt đi. Hẳn là chính hắn rời đi. Ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tị Tâm, ngươi bây giờ vì Đông Thiên Cảnh La Thiên Thượng Thần. Thông chi một chút qua. Đông Thiên Cảnh sở hữu chân thần. Toàn bộ động, tìm Nam Cung Lãng hạ lạc. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Tị Tâm ứng tiếng nói, thông chi thiên hạ sở hữu Thanh Y Vệ, toàn lực tìm Nam Cung Lãng, tìm tới Nam Cung Lãng người, trẫm trọng thưởng. Vương Hùng phân phó nói, vâng, Vương Trung Toàn ứng tiếng nói, Nam Cung Lãng tại Đông Tần tầm quan trọng, không ai so Vương Hùng rõ ràng, nếu không phải bị người khuyến khích. Hắn làm sao có thể đột nhiên biến mất? Tất nhiên ra đại sự. Cá nước địa châu, cá nước cốc, cái kia chuyên tứ. Còn nhớ đến, Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Chuyên tứ, lần trước dẫn người đến Đông Tần nháo sự. Nguyên lai tưởng rằng là cá nước cốc tứ công tử. Kết quả lại là cái tiểu nha đầu. Vẫn là Nam Cung Lãng cố ý cầu tình. Vương Hùng mới thả hắn rời đi. Này chuyên tứ nha đầu. Vương Hùng hiện tại cũng biết hắn là ai. Thượng cổ lúc sau Tào Bảo. Trong thời cổ Tây Thi. Mà Nam Cung Lãng. Xem như Tiêu Thăng. Phạm Lãi chuyển thế. Cùng hắn khẳng định có quan hệ chấm. Thần nhớ kỹ. Cá nước địa châu. Cũng có đại lượng Thanh Y Vệ ẩn núp. Vương Trung Toàn cung kính nói. Cường điệu nhìn chằm chằm này chuyên tứ, lấy chuyên tứ làm đột phá khẩu, tìm Nam Cung Lãng, Vương Hùng phân phó nói. Vâng, Vương Trung Toàn trịnh trọng nói, thu lấy bát đại địa châu, ném Nam Cung Lãng, đối Vương Hùng tới nói. Thế nhưng là được trả bằng mất a. Bệ hạ, hai tháng trước, Đông Thiên Cảnh một đạo kiếm quang trùng thiên. Đông Thiên Cảnh vạn kiếm chiến minh, 36 khắp nơi châu, vô số trường kiếm làm rung động. Vương Trung Toàn lại lần nữa bẩm báo nói, hai tháng trước, Vương Hùng cau mày nói, một đám quan viên nhao nhao gật gật đầu, đến từ mặt đông nhất một cái địa châu, cũng là Đông Thiên Cảnh tam đại thế lực một trong, kiếm chủng đạo minh. Vương Trung Toàn giải thích nói, kiếm chủng đạo minh. Vương Hùng cau mày nói, vâng, kiếm chủng đạo minh, ngày xưa cùng thất thắng đạo vực đồng dạng tên tuổi, tại Đông Thiên Cảnh lớn nhất Đông Chi Địa, xưng bá bát đại địa châu. Cái này bát đại địa châu, trong đó quỷ cốc tịnh thổ, cũng là bát đại địa châu một trong, thuộc về kiếm chủng đạo minh một thành viên. Vương Trung Toàn giải thích nói, quỷ kích tịnh thổ. Chỉ là bên trong một cái chi nhánh. Vương Hùng híp mắt nói. Vương Hùng có thể nhớ kỹ. Ngày xưa thiên cung giới. Liền có quỷ cốc tịnh thổ một cái phân bộ. Lúc ấy Hạ Ti mệnh nhận quỷ cốc tịnh thổ phân bộ phù hộ. Gây sóng gió cùng mình đối nghịch. Này quỷ cốc tịnh thổ. Nội tình hùng hậu. Lại không nghĩ. Chỉ là kiếm chủng đạo minh chi nhánh một trong. Kiếm chủng đạo minh. Thần đến là biết một chút. Lữ Dương mở miệng nói. Ô, kiếm chủng đạo minh chi chủ. Kêu câu tiễn. Chấp trưởng thiên hạ đệ nhất thánh kiếm. Trạm lô kiếm. Lữ Dương giải thích nói. Thiên hạ đệ nhất thánh kiếm. Bốn phía mọi người kinh ngạc nói. Lữ Dương gật gật đầu. Trung cổ thời kỳ. Âu Giã Tử sư đồ. Đoán tạo trung cổ thập đại thánh kiếm. Mỗi một chuôi đều kinh thiên động địa, mà trong đó Trạm Lô kiếm càng bị lúc ấy nhận là thiên hạ đệ nhất thánh kiếm. Câu tiễn, Vương Hùng thần sắc một trận cổ quái. Vâng, kiếm chủng đạo minh, kỳ ý nghĩ chính là chạm lô kiếm ra, thiên hạ chi kiếm chi bằng nhập mộ. Cho nên, lấy tên kiếm chủng đạo minh, kiếm chủng đạo minh, Câu tiễn rất ít lộ diện, chỉ sợ đã có vạn niên không ra đi. Thậm chí kiếm chủng đạo minh tổng đàn, rất ít đối ngoại khai phóng, cũng xưa nay không dễ thấy thiên hạ. Nhưng, lần này, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên kiếm sông Cửu Tiêu, toàn bộ Đông Thiên Cảnh, đều có thể nghe được chạm lô kiếm minh. Đông Thiên Cảnh, vạn kiếm chiến minh, giống như tại thần phục. Lữ Dương giải thích nói, Câu tiễn còn sống, kiếm chủng đạo minh. A, Vương Hùng lộ ra một cỗ ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng, trung cổ thời khác, Ngô Quốc, Việt Quốc đã trở thành lịch sử. Lại không nghĩ, lúc trước này Việt Quốc công tử Câu tiễn còn sống, hoàn thành lập một cái đạo minh. Liền Quỷ Cốc Tịnh Thổ đều là bên trong một cái chi nhánh. Bệ hạ, ngay tại nửa tháng trước, kiếm chủng đạo minh đưa tới một phong thiếp mời, không biết bệ hạ thấy không? Lữ Dương trịnh trọng nói. Thiếp mời? Vương Hùng lộ ra một tia hiếu kỳ. Lữ Dương tại một đống trong tấu chương lấy ra một phong, Vương Hùng vẫn không tới kịp nhìn thiếp mời. Kiếm Thiên Tử Đại Hội. Vương Hùng lông mày nhíu lại. Vâng, đây là Câu tiễn phát ra thiếp mời. Còn có 3 tháng, mời bệ hạ tiến về đi gặp. Lữ Dương ngưng trọng nói. Vương Hùng sờ lấy cái này thiếp mời, lộ ra một tia ngạc nhiên. Bệ hạ, đến đưa thiếp mời người. Thần tìm hiểu một chút, giống như Câu tiễn chỉ cấp đạo tổ, thiên đế, thánh kiếm sở hữu giả phát thiếp mời, phi đạo tổ, thiên đế, thánh kiếm sở hữu giả người, đều không có tư cách thu này thiếp mời. Giống như thiếp mời phát hướng cửu đại thiên cảnh, toàn bộ thiên hạ. Lữ Dương nói ra, đạo tổ, thiên đế, thánh kiếm sở hữu giả mới có tư cách đi gặp. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, Câu tiễn vạn niên không ra, bỗng nhiên cấp cho Kiếm Thiên Tử Đại Hội thiếp mời, lại là ý vị sâu xa, chỉ sợ sẽ không tốt hội. Lữ Dương cau mày nói. Vương Hùng trong mắt một trận âm tình biến ảo. Câu tiễn, như kiếm chủng đạo minh chi chủ, là Câu tiễn, này Nam Cung Lãng biến mất, cùng Câu tiễn có quan hệ hay không? Dù sao, Nam Cung Lãng kiếp trước là Phạm Lãi A. Phạm Lãi thế nhưng là Câu tiễn thần tử. Sau 3 tháng, Kiếm Thiên Tử Đại Hội, Vương Hùng lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.